นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาพุทธังปุจเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังปุจเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังปุจเจมิกองแดมัดลมทันขึ้นลำลายดึกเทตมงานระเบิดอึ้งคุ้มก้าวถึงเดือดจึงวายจนเบี้ยงตรีย่อง่ายตื่นออกคำไทยใจใหญ่con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo do sự lễ bái cúng dường Nguyễn Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị hành giả được sự an vui tinh tấn tu hành bao giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay sư xin giải thích nhắc lại đối tượng của thiền minh sát tứ niệm xứ gọi là quán thân. Trở lại là quán thân để chi tiết hơn. Đối tượng có 3, có 4. Đối tượng thân, đối tượng thọ, đối tượng tâm, đối tượng pháp. Đó là đối tượng của thiền minh sát. Và đối tượng nó hiện ra ở trong căn, ở trong nhãn căn, ở trong mắt, ở trong tai, ở trong mũi, ở trong lưỡi, ở trong thân, đó gọi là đối tượng. Bây giờ để nhắc lại cho rõ đối tượng của thân, đó là thân quán niệm xứ. Có gì một cái khía cạnh của niệm xứ thân thêm ngày hôm nay, rồi lần lượt sư sẽ giải thích thêm về đối tượng của những căn khác. Căn môn và cửa là nơi tiếp xúc đối tượng. Đối tượng vào và tâm hay biết đối tượng. Con người của chúng ta, nếu chúng ta hiểu một chữ pháp, hiểu giác ngộ rồi, như vậy người quy pháp không có đức vì người đã hiểu pháp rồi. Con xin quy pháp. Phật thì chúng ta dễ hiểu ân đức của Ngài, nhưng mà pháp chúng ta khó hiểu, mà phải có quy y. Người Phật tử cần có quy y. Ai cũng biết Phật, Phật hết, người ta không quy y. Quy y nghĩa là mình về với Phật, hướng về với Phật, sống theo Phật, ăn mặc theo Phật, nói theo Phật. Như vậy gọi là người Phật tử. Như vậy chúng ta có niềm tin như Ngài, chúng ta quy như Ngài Đức Phật, Ngài mới dạy phải quy pháp. Vậy mà quy pháp tin tưởng Ngài đủ rồi, ta là một vị giác ngộ, ta được sự an vui. Nhưng các con muốn được sự an vui như ta thì các con phải thấy pháp như ta. Vậy đấy, ta giác ngộ, ta thấy được pháp, thấy được niết bàn là sự bất diệt, sự an vui không còn chết nữa. Vậy là nếu mà các con muốn được như vậy thì các con phải quy y, nhị quy, tam quy, như vậy quy Phật rồi có được quy pháp. Rồi khi hiểu được pháp rồi, rõ ràng pháp như thế nào, đó gọi là quy tăng. Vậy đối tượng Phật là đối tượng ở ngoài. Phật trên đạo ta, Phật trước mặt ta, nhưng mà khi pháp hướng về với ta, ta là gì? Ta là pháp bảo. Tham măng sơ năng ca cha mi con xin quy pháp. Nhưng vậy để thấy được pháp, vì vậy chúng ta mới đi tu, thì qua thiền minh sát đã thấy được Pháp bảo. Một cái chữ Pháp rất là rộng, ở đâu cũng có Pháp hết. Một chữ Pháp quy Pháp, càng không vũ trụ, chứa đầy Pháp. Như vậy Pháp gì? Pháp là thân tâm của chúng ta. Chúng ta dùng một cái chữ ta, tôi, tên gì đó, ý niệm, hay là tục tế. Nhưng mà khi thấy Pháp, chúng ta phải thấy rõ bản chất đặc tính, đó gọi là Pháp. Thì Pháp chia lại để chúng con xin quy Pháp để hiểu. Thì Đức Phật Ngài thuyết Pháp như thế nào? Thuyết Pháp cho ai nghe? Thuyết Pháp cho chúng sanh. Chúng sanh là phần đông chúng sanh là còn sống, nghe được Pháp âm của Ngài. Pháp âm, Pháp âm nói gì? Nói về con người. Con người gì? Con người đau khổ. Vì con người đau khổ, tại sao đau khổ? Vì có nguyên nhân của nó mới đau khổ. Và cái niềm tin Đức Phật, ta vui, ta đạt được vui, làm sao ta vui? Có nhân là đạo đế. Đức Phật thuyết Pháp đầu tiên là như vậy, tại Lộc Giả. Người Phật tử quy y rồi, để quy, chúng ta không đức tam quy, thì chúng ta phải thấy Pháp. Thì thấy Pháp ở đâu? Thấy trong lúc bây giờ chúng ta sống với Pháp, do chúng ta phải thấy Pháp sống. Sống Pháp là sống như thế nào? Và là chúng ta sống với Pháp như thế nào là Pháp? Một chữ Pháp chia làm hai, là Rupa, Rupa Thamma, Nama Thamma, và là danh Pháp, là sắc Pháp. Thân, tâm, tâm là danh, chỉ cái tên, không thấy được, mà sắc Pháp thấy được, rờ đụng được, như vậy gọi là Pháp. Chính là hai Pháp dùng một chữ đặt tên, danh Pháp, sắc Pháp có tên riêng riêng, đó là tục đế, để mà kêu gọi. Vì chúng ta mang cái nghiệp, cái nghiệp nó trả quả cho chúng ta, đang mang nó mọi người, vì cái tên nó đặt cho mọi mọi chúng sanh còn sống để chúng ta dùng trong xã hội. Ngồi thiền để mà thấy Pháp như thế này là thấy Pháp. Pháp phải là danh Pháp, sắc Pháp, thân tâm. Ngày thứ hai để thấy được Pháp và hiểu được Pháp gần nhất, Pháp gần nhất mà tâm đang sống, gọi là thân. Như thế nào gọi là quán thân niệm xứ? Thân để biết là thân như là thân tứ đại. Rồi bây giờ thân tứ đại làm sao hiểu đó là tứ đại? Sư giải thích hôm qua rồi luôn luôn giải thích, đến khi nào cũng hiểu vì không quên. Như vậy là thấy Pháp chính. Đây là Pháp đi, cũng Pháp đứng, Pháp ngồi, Pháp nằm, Pháp nói chuyện, Pháp suy nghĩ, đó là Pháp. Dành Pháp, sắp Pháp về. Vậy phải thấy rõ bằng trí tuệ, không phải thấy rõ bằng mắt thấy. Chúng ta đã học trường lớp 1, lớp 2, lớp 3 tới cuối của lớp, thì chúng ta hiểu được con người sống như thế nào. Đó là sống trên thế gian này, sống rồi, sống hết một kiếp rồi, sinh ra lại học để mà sống một kiếp nữa như vậy. Đây không phải là đơn giản, không phải là chỉ một kiếp này. Chúng ta muốn sống, sống mãi mãi, giờ với Đức Phật, để chúng ta mà học phương pháp của Đức Phật, cho thấy như thế nào là tôi. Một cái chữ tôi, tên, rồi cho thấy, ngồi thiền phải thấy hai. Thấy danh Pháp là sắc Pháp. Lý luận nói như vậy, danh Pháp, sắc Pháp. Một hôm nọ, cách đây cũng mười mấy năm, sư đi hành thiền cuối cùng ở Miến Điện, giữ một khóa thiền với sự hướng dẫn của Ngài Xuê U Minh, vị thiền sư mà sư tạc hình đó, có gì thấy chữ Xuê U Minh. Sư hành như vị đó, Ngài hành tứ niệm xứ. Ngài dạy lấy đối tượng tâm, cái tâm hay biết, hay biết đó là tâm, đối tượng Sư thường hướng dẫn tứ niệm xứ xuyên qua thân rất là nhiều. Sư nói về thân, nhưng tên Ngài nói là quán tâm. Thì sư mới hỏi vị Phụ Ta Thiền Sư, như thế nào là quán tâm niệm xứ? Rồi Ngài mới chỉ cho sư, chỉ sư đây đó gọi là tâm. Có biết không? Sư đã biết ở như vậy gọi là tâm. Rồi bây giờ đó Ngài chỉ cá nhân cho sư, rồi sư hiểu đó là tâm. Rồi khi một thời giáo lý khác, Ngài chỉ phần đông cho đại chúng như quý vị như đó đầu phụ tá. Ngài giải thích về trung tâm này, trung tâm giải tứ niệm xứ. Nhưng tứ niệm xứ đây, đối tượng của tứ niệm xứ là quan tâm niệm xứ. Tâm là gì? Tâm sự hay biết. Vì chánh niệm ghi được một xứ một lần, xứ, xứ thân, xứ thọ, xứ tâm hoặc xứ pháp, không thể nào nói một lần được bốn cái. Nếu số bốn cũng phải đếm từ một, rồi hai, ba, bốn, không thể nào ba số đã đếm một lần được. Như vậy đó, có từ xứ một. Bây giờ nói về thân quán niệm xứ, hoặc là tâm quán niệm xứ, nó sự liên quan như nhau. Vì con người chúng ta liên quan thân tâm. Nhưng niệm chỉ một xứ thôi. Dù niệm thân hoặc niệm tâm, chỉ niệm một xứ. Nhưng có pháp trong đó. Pháp là gì? Danh pháp hoặc sắc pháp luôn luôn có mặt trong đó. Nhưng niệm một cái thôi. Ví dụ cụ thể của vị Phụ Tá Thiền Sư Sư Tê Thanh Gia dạy cho đại chúng, nói là như thế nào gọi là niệm tâm. Tâm là sự hay biết. Đại chúng vậy. Rồi Ngài thích là Ngài thấy Ngài nói bây giờ quý vị hãy lấy tay chấm xuống vô sàn nhà cho bị bà con. Thì Ngài mới lấy tay chấm như vậy nè, chấm. Rồi bà con hết cũng chấm như vậy. Thì Ngài biết không? Biết, biết gì? Biết đúng. Biết đúng. Thầy đúng, biết đúng. Cái hai biết đúng đó là tâm. Vậy đó. Tay, hai tay chấp tay lại như vậy. Lại Phật, hai tay chấp tay biết đúng. Cái này không biết, này tay thôi. Nói là tay mặt tay tái, tục tế. Rồi đặt cái tên tay mặt tay tái trong này. Có tứ đại, có đất nước lửa gió, thì trong này chúng ta dễ cảm nhận nhất thuộc về sắc pháp là cứng mềm nông lành chuyển động. Như vậy làm sao là thấy biết được nông lành chuyển động được? Chúng ta mới lấy tay hai tay chấp lại vậy, rồi động biết động, đây biết động là tâm. Như vậy cái tâm này từ đầu xuống như gọi là thân căn. Chỗ nào mà khi chấm biết động được, nó nằm sát trừ tóc móng tay, không có hay biết. Nhưng mà chỗ này không có nhân, không có quả, không biết. Nhưng mà chỗ nào đụng nó biết liền, bất cứ chỗ nào đụng. Nhưng vậy phải có xúc, xúc là đụng, đụng biết. Rồi biết cái gì đi, hay đẩy nó hết đi rồi chỗ này rất là cứng. Đây đặc tính của cứng mà gọi là patavitattu, cứng. Cứng gì? Cứng là đất. Hoặc là hai bàn tay lạnh đụng, cảm thấy lạnh nhiều hơn là cứng. Như vậy cái lạnh gì? Đây là lửa, nó là lửa. Ý vị như thế. Hoặc là hai bàn tay dở biết chuyển động, rung, lớn tuổi chùi, biết rung gì? Đặc tính của gió. Như vậy mới là, đó là biết. Như vậy phải nhân lực xúc. Xúc cái gì? Thầy xúc phải xúc hồi nãy đụng, đụng gì? Đụng cứng, đụng mềm, đụng nóng, đụng chuyển động. Gọi là đặc tính của sọc phạt. Như bây giờ mới vậy, tìm tâm, tâm ở đâu đây? Biết không? Biết đụng, đó tâm. Có nguyên nhân. Nó sinh ra cái hay biết này, không có nhân không xảy ra cái biết này. Nhân là gì? Nhân là trong thân này có thần kinh. Thần kinh thì thực kinh thân. Gọi là thân thức. Mà khi thân thức này Potipa nó đụng một cái đối tượng khác, giang không biết gì hết. Nhưng mà khi đụng đụng nó bắt đầu thân thức mà xảy ra, mà không có đụng, không chỗ này không có biết. Như vậy chỗ nào đụng nó cũng biết hết, chỗ này mà gọi là thần thức. Rồi biết cứng, biết mềm, đó gọi là đối tượng sắc pháp. Chú tâm nơi bụng, đối tượng đầu tiên của ngài Ma-si. Khi tâm nói trước rồi, không biết ở đâu, không biết tâm của ở đâu, khi ra cố gắng chú tâm nơi bụng. Khi mà chú tâm nơi bụng bị lãnh hội được pháp âm, pháp âm nó sẽ nói là chú tâm tâm, phải chú hướng tâm về cái bụng. Bụng là tục đế nữa, tên là bụng. Nếu Mỹ nó đặt tên khác, như vậy đó là tục đế là như vậy đó, không có thật. Nhưng mà khi mà chú tâm rồi, chú tâm nơi đó rồi, người Mỹ, người Việt Nam người nào, chú tâm cho nó hay biết. Tùy theo mỗi xứ họ cảm giác, nhưng đặt tính giống nhau để giải thích đó. Mình nói là nóng, Mỹ cũng dùng cái chữ là nóng là tiếng của người ta, hay là người Thái nói là nóng, cái đặc tính của nóng là như thế nào. Hoặc khi mà chú tâm nơi bụng, để tâm nơi bụng, khi để sát nơi bụng, có gì nó xảy ra trong lúc đó. Tâm thôi vậy thế. Tâm mới đưa tâm vô bụng. Tâm. Mà khi đưa tâm vô tới bụng rồi, hãy đi nhớ theo dõi vậy thế. Lên đạo đế liền. Khi mà không hành thiền, không có nhắc. Nhưng mà đang hành thiền nhắc liền. Nhắc phải làm như vậy. Vì quý vị đi trên con đường đạo giới rồi, không có nhắc quý vị nữa. Quý đã thọ trì rồi, ai cũng phải, bổn phận của mình phải giữ giới, cái chuyện của quý vị. Nhưng mà hướng dẫn thiền này mới gọi là thiền, như vậy mới là thiền. Sát na định là thiền, hướng dẫn quý vị biết cách định tâm. Hồi xưa mới nói quý vị hãy chú tâm nơi bụng, tâm không biết ở đâu, không biết, nhưng mà chú ở đâu, bụng. Mà khi quý vị hướng tâm là chân tình tăng, hướng tâm là chân tình tăng. Không ở trong quá khứ buồn, không ở trong tương lai lo, hướng trở về hiện tại. Hướng trở về hiện tại, ở đó, sư nói là bụng. Quý biết bụng là tục đế. Khi bụng ở trên giữa thân, mà khi ở trên giữa thân, cố gắng cho đó mà theo dõi nữa. Theo dõi cái gì xảy ra ở nơi này, ở nơi bụng đó. Nếu quý vị cái gì cảm giác cái gì xảy ra ở nơi bụng, quý vị ghi nhận. À, sư còn nói thêm, cho đó có sự chuyển động. Các ngài đã kinh nghiệm rồi, các ngài hướng dẫn vậy, có sự chuyển động ở nơi bụng. Chuyển động là gì? Đó là gọi là đặc tính của gió. Gió là chuyển động. Cái xúc được ba cái, cứng mềm nóng lạnh. Cứng này hơi được biết, cứng nè, đó, cứng nè, đất à. Hoặc nóng lạnh là lửa. Chuyển động là gió, rung. Căng rung động là gió, di động là gió, chuyển động là gió. Khi mà chú tâm nơi bụng, thì tự nhiên chúng ta sống. Sống gì? Sống hơi thở, vật thực của thân, là đất nước lửa gió nó sống gì. Đó, bây giờ chúng ta thở vô, thở ra, vì thở vô là cái nhân. Ngoài chú tâm khiến nó xảy ra bụng phòng là cái quả của hơi thở vô. Thì chỗ này là chúng ta thấy rất là rõ, tìm ra cái quả rất là rõ. Lửa, nói lửa mình chúng ta không sợ, nhưng mà khi phỏng tay rồi chúng ta mới lược khổ là như vậy đó. Vậy đó, như vậy thấy rõ, quá rất là rõ. Lòng tham muốn nó ở cái đó khổ, mình không tin, nhưng mà thấy già đau chết này. Già đau chết là cái quả của thầm, người ta thấy rất là rõ. Ôi già, đau chết, bệnh hoạn. Như vậy cái quả chúng ta thấy rõ hơn là cái nhân. Vì vậy khi mà chú tâm đi bụng, vì các ngài phương pháp của ngài Ma-si, cái nhân thở vô nên mỗi đụng nó khơi khơi thôi, nhưng mà vô rất thân nó chuyển hết cả toàn thân, ngồi được liền một cơn bụng phòng nó rất là rõ, xẹp rất là, cái này nó xúc bụng phòng, nó phòng phòng uy, nó từ cái chuyển trở thành cứng, phòng cho nên sư nói đụng, đôi khi sư dùng chữ đụng, rồi xẹp đụng. Tại sao? Vì cái tâm chúng ta rất là nhanh, nó biết nè, hay biết quá khứ, nó biết hiện tại, biết được đặc tính của tâm. Không phải tôi là tâm. Vì vậy khi mà chúng ta ngồi, chúng ta mới thấy tâm là hay biết đối tượng. Đối tượng nào bất cứ cái gì nó rõ thì nó biết à. Rõ là nó biết. Cái gì nào rất cái buồn rõ, cái lo rõ. Vì chúng ta dính mắc cái điều kiện của tâm. từ quá khứ và chúng ta chuyển đến tiếng tương lai. Giờ phút không ngừng nghỉ một giây phút nào, tâm 17 lần, nó chạy 17 lần hơn thân. Nó quấy buồn lo, bị điều kiện, căng thẳng. Đức Phật thấy sự đau khổ của con người như vậy, Ngài mới giải thích hướng dẫn cho người phải biết quy pháp, tin tưởng như Ngài. Ngài cho một thuốc, thuốc liền, thuốc dùng thuốc đó đi. Nhưng khi dùng, các ngươi sẽ bớt bệnh căng thẳng, giống như bệnh nhức đầu sổ mũi vậy đó. Còn cái bệnh già đó được chia sẻ hết cái bệnh đó nữa, là như vậy đó. Vì chúng ta phải hiểu như thế nào là thân quán niệm xứ, là xúc, xúc là đụng, đụng có ba cái mà chúng ta đụng được: cứng mềm, nông lành, căng đồng rung. Đó là xúc, biết được cái đó. Còn nước là khó cảm giác quý vị để đó, nhưng mà đặc tính của nó là dính, là hút, khó, khó lắm. Dính của người bộ, vì thấy có nước thì nó dính, nó hút lại, đặc tính của nó. Mà quý vị cảm giác gió rất là rõ, đây là gió này, tai đặc tục đế, nhưng mà vậy không? Thật là khi mà hành thiền phải biết là chuyển động là gió, không phải là tay tay mất rồi, tay ở tay, hồi trước con tay, hôm qua tay, bây giờ tay mai, mai, không có thay đổi cái trở tay, nhưng vậy là thay đổi rồi, đây là thay đổi rồi, đây là thay đổi rồi. Như vậy cái chuyện thay đổi đó là gì? Chuyển động là gì? Chuyển động là gió, lắc tới lắc lui chuyển động là gió, tất cả gió là phải như vậy, sức gió. Thế khi mà hành giả hành thiền mà sao lãnh hội được, mà tiếp tục để hiểu được bây giờ nó tâm nó đang sống, sống trong hiện tại mới gọi là vui. Nhà quá khứ vì thấy điều kiện cái gì buồn cho lo, nó coi tâm một ngày thì đói, ngồi thiền ví dụ mới thấy tâm rõ. Nhà ngồi thiền tại sao trao dồi nó được, thấy nó rõ, khi mà trong sạch mới thấy được tâm. Một giây phút trở về với hiện tại, đối tượng hơi thở, mới vừa cho thấy hơi thở là thấy tâm đi liền. Hồi trước tôi không thấy tâm. Vì vậy sư nói quan tâm như thế nào, Ngài Phổ Tá Thiện Sư Ngài mới cho chỉ cho thô biết đụng ở đâu. À, đụng là tâm ở đây, tâm ở trong thân, biết đụng nó mạnh rồi. Ví dụ rồi ông mới giải thích cái khác khác. Tâm, tâm ở trong mắt thấy, tâm ở trong tai nghe, tâm ở trong mũi biết mùi, trong lưỡi biết vị, trong thân biết đụng đụng. Tâm, quá khứ, tương lai, hiện tại, tâm, xem. Nhà vậy đó là hai biết, nhận thức đối tượng nào rõ. Rồi khi quý vị ngồi thiền, trả lời thân quán niệm xứ là đối tượng thô, dễ biết nhất. Mà có tâm có, thì nói là chú tâm, nói đầu tiên rồi. Ngồi thiền phải cho tâm định, định, định là không suy nghĩ. Quý vị trả lời bụng không có suy nghĩ, định không suy nghĩ. Giới định, sự định không suy nghĩ. Suy nghĩ không phải là định, nhớ bao nhiêu. Định không suy nghĩ, mà suy nghĩ không phải định. Ngày quá khứ không định, tương lai không định. Định là không suy nghĩ. Nhưng vậy suy nghĩ không suy nghĩ phải ở trong một đối tượng. Và hai biết đối tượng nó không suy nghĩ. Cái này không phải suy nghĩ á, nghe rồi nghe, không phải suy nghĩ, bây giờ nghe, tai nó nghe, tai là tâm, là tâm ở trong tai đó. Như vậy có nhân, có tai càng tốt, tai của giữa càng tốt hơn xưa nữa. Rồi có đối tượng rất là rõ, tự nhiên phát sinh hay biết, nhận thức được như vậy đó. Có đối tượng của ngồi nó có ánh sáng, muốn thấy là thấy vậy đó, thấy không suy nghĩ, thấy cái này gọi là đối tượng. Bây giờ đối tượng cho đều, mắt thì nhắm cho tâm nó định mạnh, nhắm mắt cho tâm định mạnh, muốn chú tâm đi bụng. Như vậy thì chú tâm các vị mới thấy ở chỗ này nó phát sinh quán nhiều hơn. Quán nhiều thấy rõ sự chuyển động của bụng rất là rõ ở chỗ này. Đây là cái quả đó. Như vậy thấy cái quả, nếu nhân thế này, thở vô thì khiến cho chúng ta định, tốt, định tốt, nhưng mà không phát sinh trí tuệ, phát sinh nó lâu. Nhưng mà để chỗ này nó bị thấy rõ, phòng nó thấy tiến trình nó phòng hết nó hết rồi, hết một cái rồi bắt đầu xẹp co lại hết cái. Như vậy quý vị thấy, để giải thích tất cả trong thế gian là có sự thay đổi là gì? Nó chết một cái mất rồi một cái chết, một cái tuổi một năm chết rồi, bây giờ năm nay năm mới mà rất là dài. một tháng chết, một ngày chết, một giờ chết, một phút chết, bây giờ chết, chết từ sát na một, để chúng ta hiểu bậc sự thật. Chúng ta sống tạm, không hiểu lầm. Một ngày nào nó chết thật, tôi biết trước rồi, tôi biết trước rồi. Chúng ta không thắc mắc vấn đề đó với chúng ta, vì chúng ta đã chuẩn bị. Sự thật nó là như vậy. Đây là để thấy sự thật. Sự thật nó như vậy, không phải là tưởng. Vì chúng ta để thấy rõ là sự thay đổi của thân, ý nó là sự chết. Vậy khi mà chú tâm ni bụng á, quý vị nó thấy thời gian nó niệm rất là dễ, phòng à. Như vậy quý vị mới thấy chúng ta thường được sáng trưa chiều, đào năm giữa năm cuối năm, đào tháng giữa tháng cuối tháng, sáng trưa chiều. Như vậy nếu mà chú tâm lên bụng á, vì thấy tiến trình của nó đi dễ hiểu thật là phòng à, phòng bắt đầu, rồi chữ à ở trên giữa đó, rồi chấm dứt hết một cái rồi. Quý vị bắt đầu trên giữa chấm dứt hết một tiến trình của một hơi thở. Một hơi thở là một hơi thở vô, một thở ra. Còn sát na là một thở biết là bao nhiêu gió. Nếu mà cắt cho nên quý vị khi mà thấy rõ phòng à, biết là bao nhiêu chuyển. Không phải là một, cho nên là sát na. Sát na là còn hơn giây nữa. Giây quý vị còn nhảy thấy còn xa này rất là quy tế. Vì khi mà tâm đi theo dõi mới hiểu được một sát na, bao nhiêu sát na vậy đó. Một sát na rất là nhanh. Khải một tay của mười có sức mạnh, mười rất là nhanh. Như vậy là một giây có thể là mười sát na, có thể là như vậy đó. Rất là uy tế. Uy tế phòng vậy đó, vậy đó. Một cái phòng cho hai là ba, cho nhau là ba giây quy định vậy. Nhưng mà sát na nó biết là bao nhiêu trong ngàn sát na, bao nhiêu trong ngàn sát na. Nó chút con ta đi uy tế vậy đó. Nó chạy giây á. Vì nếu quý vị có telephone không, nó có bấm mà rồi nó chạy rất là đều. Chảy rất là đều. Còn đồng hồ còn nhảy. Nà thế rồi. Còn chảy rất là đều như đó. Nhưng gọi quý vị thấy như thế nào? Mới chúng ta theo dõi để hiểu đây là một cái phòng. Cho thấy một cái phòng bắt đầu trên giữa chấm dứt của một cái đối tượng. Một cái đời sống của một cái gió. Một đời sống của tâm linh chúng ta. Như thế nào? Mà chúng ta mới hiểu. Chúng ta sống ai? Chúng ta thấy gì? Thấy pháp. Tham mang saranang kachami, con xin quy pháp. Quy pháp thân tâm, thân là gì? Tôi nói hồi nãy cứng mềm chuyển động à, cứng mềm nóng lạnh căng động rung, đại chúng ta kinh nghiệm được tâm là hay biết, pháp là như vậy đó. Vậy khi quý vị ngồi, quý vị thấy pháp, thấy pháp là thấy thân, thấy tâm, thấy thân tâm bằng chúng ta tuệ, có trí tuệ, nhờ quý vị có giới rồi đó, quý vị mới định tâm được. Người thấy khả năng giới phát sanh định, nhưng mà định thôi phải tìm cách phát sanh huệ. Thì các ngài mới chỉ từ số 1, số 2, số 3, số 4 chúng ta hiểu. Giống như ta đi học vậy đó. Học lớp 1 là có thầy lớp 1 chuyên môn. Rồi lớp 2, thầy một thầy chuyên môn lớp 2 để hướng dẫn học trò. Nó biết tiếp. Tuệ của Đức Phật không phải đó. Tuệ đầu tiên là tuệ danh sắc. Khi mà quý chú tâm nơi bụng, quý phải thấy chỗ đó có hai gì? Hai là tâm, số nó là chú tâm nơi bụng. Khi mà chú tâm nơi bụng, sở hữu tâm là gì? Có 50 rồi, tham, sân, si, a, mô, hỷ, nộ, vân vân. Nhưng sở hữu tốt là gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, cái mạng giới rồi. Chánh tinh tấn, chánh niệm, cái đó là sở hữu tốt. Con đường đi nếu bàn, chúng ta mới nỗ lực chúng ta đang đi. Vậy khi mà chú tâm ở chỗ đó rồi, chánh tinh tấn tái liền. Đây là con đường đi, hướng dẫn tâm đi, một sức mạnh của tâm. Phải có tinh tấn đẩy tâm cho đi, cho theo dõi gió. Cái gió này là con người đi, con người tạo gió, đưa con người đi. Từ qua thành đốn tới đây là 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Ngồi không mà gió mấy ngàn cây số, nó xẹt. Một giờ nó bay mấy chục, mấy chục cây số vậy đó. Như vậy chúng ta mới gió đưa con người đi. Đức Phật khám phá ra hơi hai nặng lắm, tin hay là không tin, là như vậy đó. Gió này đưa con người đi nước bàn, mà đưa con người đi nước bàn bằng cách nào? Và thấy là gió này là vô thường vô ngã, là đưa có người tới Niết Bàn là như vậy đó. À, thấy vậy vô thường quá. Quý vị quý vị ngồi lên máy bay nó bay ở đó không? Lên xuống rồi nó đưa con người đi. Rõ ràng máy bay đưa con người đi, đi tới chỗ. Vậy đó, gió đưa đi. Nhưng nó con người làm bằng máy, lấy vật làm máy, con người được. À, nhưng bây giờ chúng ta lấy tâm con gió nữa. Gió gì? Không phải gió bằng máy móc. À, gió máy móc gì? Mở nó chạy hoài, hết xăng thì hết chạy. Còn gió của mình này, gió nhân quả, gió luật nhân quả. Dù muốn thở, tới đó muốn thở, con không thở nó hết rồi. Hết gió này nó chết rồi, có bấy nhiêu đó thôi. Nào, vậy chúng ta phải học cho được nó. Được nó đặt cứ, à tới đó nó hết rồi, tôi biết trước rồi, tôi biết trước rồi. Cũng như tôi biết tôi sẵn sàng rồi, lên máy bay. Chạy cho biết sẵn sàng, nghe đó. Lên đóng cửa rồi chỉ đường đi rồi cửa màn, nếu mà tôi xuống dưới nước phải có đồ mang thổi giật cái gió nó như vậy đó, cuối cùng mà nói tôi không có bảo đảm. Nếu mà xuống dưới nước có đường nữa thì xuống như dưới phía trường đó, cửa của tôi mở rồi phải thuộc ra cho nhanh, không biết máy bay cháy là cái gì đó. Ngay như vậy đó, nó chỉ nó thành ra luật, nhưng pháp cuối cùng nó ra luật, luật thiên nhiên. Đức Phật luôn luôn chỉ cái luật thiên nhiên, không phải rồi nó quên. Hay hành giả đi ngồi thấy vô thường vô ngã vô thường tự sát na mục rồi không còn cái gì nữa. Như vậy mình sống tạm, thế mình sống tạm, thấy mình sống tạm vậy đó, không phải thật. À, thì mới là gió này gió đi tới nước bạn, gió con người đi từ phi trường này tới phi trường khác, gió Đức Phật đã đưa con người tới phạm thiền. Gió này, và Đức Phật xác nhận gió này đưa con người tới Niết Bàn. Như vậy khi mà định tâm ở trong gió này nè, là có gì đi phạm thiên này. Gọi là nghiệp, mạnh lắm là nghiệp lắm. Chết là gì? Thiện nghiệp chết là đi coi trời phạm thiên. Gió luôn luôn là thấy gió, thấy gió. Bằng cách nào? Thì người hành thiền biết gió là chuyển động, nó biết nó cuối cùng của nó chết. Nó bỏ cái này, nhưng mà chuyển động nó vẫn biết à, nhẹ, nhẹ, nhẹ. Khi nhẹ là gì? Nhẹ không phải là cõi này nó nặng này, này nó đau nhất có sự nhẹ, nhẹ không có quá khứ, không thứ chỉ nhẹ, một điểm tâm nhẹ nó đưa tới một cõi trời cao. Vì cõi trời đó không có thân thức nữa, vì thấy không? Không có thân thức, à, mà không có thiệt thức nữa, à, không có à, không thiệt thức, không có thần kinh lưỡi, không có thần kinh mũi, nó cõi trời cao đó đi bằng gió này nè. Như vậy chỉ có thần kinh mắt thấy, thần kinh tai nghe, thần kinh tầm. Ba đó, đó vì ngồi thiền cứ theo gió gió, thần hoại màng chung, vì chỉ cõi đó đó, vì thấy. Mà cõi đó tuổi thọ rất là dài. Có thể là hết trái đất đâu khi quý vị còn. Còn đó, quý vị mà có thuyết cái gì đó hết tuổi thọ, xuống này bắt còn ngồi thiền thấy túc mạng mình. Thiên nhận mình bắt đầu thấy, ôi mấy vị ngồi, ôi mấy vị đó sống lâu quá, thấy đi sinh với vị đó thượng đế, à, đi sinh ra vị trời, vị đó đó ở đó đó, Chúa ở đó đó, mình ở đây là lộn xộn 100 năm chết mình sao niệm đi, tưởng ra, à, niệm một cách nào mới niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm chư thiên, là Đức Phật rất quý vị, niệm trì giới, niệm sự chết, niệm hơi thở, niệm thân bất tịnh, niệm Niết Bàn, đắc mười đều niệm đó, niệm như vậy đó. Thầy trong đó có niệm chư thiên, này Đức Phật là một vị, ôi pháp vương mình không nói, Đức Phật hiểu hết nè. Như vậy mới chúng ta niệm, có vị chỉ theo dõi hơi thở này nè. Một là quán, thành ra mới hướng dẫn quý quán, bằng không chỉ yên lặng nè, trong hơi thở đó, đạt định trong hơi thở, thân ngoại mạng chung vị đi sinh. Nhưng mà hết tuổi thọ cũng rơi đây, cũng như máy bay hết xăng cũng rơi xuống không biết rơi xuống đất hay rơi xuống ở đâu mình không biết được. Nghiệp báo nữa, nghiệp báo mình làm đá trong kiếp này rồi biết hơi thở thì lên cõi đó, mà hết hướng đó xuống đây trả quả cái cũ mà chúng ta đã làm, ở đôi khi mình rớt xuống muốn được ăn đạo tự nhiên này. Vì sao? Vì chưa tới Niết Bàn, và Niết Bàn mới ra khỏi tam giới. Rồi tam giới làm sao khỏi ra khỏi tam giới? thay vì mấy tam giới, thấy rằng là có bản chất là như vậy, thân là như vậy, rồi không có ngã, không có bản ngã ở trong thân. Và tâm cũng vậy, đặt tánh hai biết không có bản ngã ở trong cái tâm. Vậy là vì vậy mấy chúng ta ngồi thiền cứ niệm niệm niệm, không biết trong giây phút này kêu bằng chín mùi không? Thì chín mùi đó, nó chín mùi rồi, nó chín rồi nó ngon, cũng như trái cây chín nó rụng. Giải thích làm sao nó chín rồi nó rụng, rồi nâu nâu nước tới đó đó đổ nó sôi, giải thích nó sôi rồi trái cây chín nó rụng, vô ngã là như vậy đó, tới đó hết rồi, tới đó là như vậy, tới đó mới là vui, tới đó mới vui. Tâm chúng ta hết gì? Hết tham sân si, hết căng thẳng, hết trầm cảm, không còn cần sống trong thể thái buồn, buồn hết. Cho nên là vô ngã. Không, ôi cái đó là khó hiểu, tôi bỏ đó. Bây giờ nói về thân, cố gắng theo dõi hơi thở, một cái hơi thở từ đầu tới cuối phòng à, phải hết lòng, con đem hết lòng thành kính, một hơi thở thôi, con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Rồi, Đức Phật, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự đạo, coi rồi dành pháp sót pháp ở trong đó, phải hết lòng, hết lòng của mình trở lại là pháp bảo, nào là thân quân là pháp tâm phối hợp, rồi nhờ Đức Phật chỉ mà chúng ta thấy rõ tâm. Hồi trước đâu có biết tâm, buồn lo một cuộc đời quá khứ chúng ta, bây giờ mình thấy rõ hiện tại, muốn thấy tâm là thấy tâm, muốn thấy thọ là thấy thọ, muốn thấy thân là thấy thân, còn muốn gì nữa? Chỉ là tiếp tục mà chúng ta tu tập, chúng ta sẽ có nhiều. Đó là phương pháp của một vị giác ngộ. Đó là thấy thân cho rõ. Làm sao quý vị thấy một cái thân cho rõ, một cái thân quán niệm xứ cho thấy thân như thế nào? Sư nói một đối tượng của gió. Làm sao thấy một cái tiến trình, một cái hơi thở, một cái tiến trình của một gió, từ phòng tới hết phòng cho hết vậy, và sẽ phía sạch, cũng như tôi thở vô cho biết rõ từ đầu tới cuối, thở ra khó cảm giác được, nhưng mà cái quả thở vô rồi bắt đầu phòng nó đi vì đá tâm trên thôi, đá tâm gì, đá tâm trên bụng, rồi nó đưa cái gì nữa nhẹ nhàng phòng giãn ra hết. Hết rồi thì nó khừng đó, rồi nó xẹp, nó đẩy ra lại, muốn không không, tự động hồi nào tới giờ mới sanh ra, mình đâu có muốn thở, vậy ra mà không thở, đôi khi quanh một hai tay, cái đứa nhỏ la khóc và hơi thở sống lại, nếu mà không khóc là chết rồi, là cái thể của người sanh. Như vậy tự động không biết trong lúc đó mình thở vô hay thở ra, mình sống, mà trong khi chết không biết mình thở vô hay thở ra, mình chết. Đó quý vị không biết à, không biết như này, làm sao biết được trong khi thở đang sống mình không biết. Như vậy chúng ta phải hiểu cái thở vô thở ra rất rồi. Như vậy thở vô nó cũng chết, thở ra cũng chết. Như vậy thở vô không chết, thở ra cũng chết. Không thở là chết, nhưng không thở vô không thở ra là chết. Vậy nó rõ ràng, nên được không? Muốn thì được, muốn thở dài mạnh được, mà mua nhiều lần cũng muốn thở mệt, nó bất bình thường. Một lần, hai lần được, hai ba lần nữa gió ù tai rồi, sự tập rồi đó, tâm phóng sự thở mạnh, thở mạnh ở tâm hết phóng rồi, rồi tâm phóng thở mạnh hết phóng. Nhưng cứ phóng hoài mà xưa cũng không biết nó thở hoài mệt, ôi nó mệt. Vì vậy nếu mà tâm phóng trước khi thở một đôi lần thôi, không rõ một đôi lần thôi, rồi không tập như vậy. Vì vậy các vị thiền sư mới hướng dẫn ngài Ma Si không thấy bồng hồn rẹp lấy tay để đây sát thần thức, vì thế không biết tâm ở đâu, nhưng mà hai cái chấp lại đụng tâm ở đây, đụng theo thần thức, không biết tâm ở đây để sát đụng thần thức, rồi đại thống đục cái gió vô khiến bụng phòng trì nhớ niệm phòng rồi gió ra bụng nó xẹp nhờ thân thích, vì có con biết nó sổ mũi, muốn biết con có nhiệt độ không, để đây. Ồ, nóng, đứa nhỏ nóng, đầy, nó nóng, nhiệt độ nó lên, lửa gió nó lên, thì bà đây nóng là đã có nhiệt độ rồi đó. Với thân thức à, khi đụng, cái tai này không biết, nhưng mà đụng một cái gì biết liền, đó là thân thức. Quý vị không có để gì quý vị đụng, đụng là tâm ở đây, rồi cái đó nó chuyển, nó đưa tay này ra, chuyển, chuyển, dán dán ra, động động là gió, di động là gió. Mà khi cái niệm hoài, chuyển qua, chuyển lại, phòng xẹp thuộc rồi, phòng xẹp hai chữ thôi. Tôi học bài học một trang á, tôi học hai ba ngày thuộc, bây giờ chữ hai chữ phòng xẹp đâu có gì mà không thuộc hết, vài ngày thuộc, nhưng cái chữ đó phải dùng tục đế. Phải dùng trước tâm lên bụng, biết lại chỗ này, theo dõi phòng xẹp là tục đế nói. Nhưng mà khi theo dõi rồi quý vị không nói phòng xẹp, nhưng nó trở thành thuộc. Nó ý niệm này như vậy đó, nó thuộc tâm ở nơi bụng, qua kinh nghiệm. Chuyển, hay biết, ở đây là luôn luôn là theo dõi, xét lại. Rồi cho nên nó biết là không có chúng ta tìm ra rồi, không cho, nó tìm ra liền. Nà, khi tâm mất ở tại nó ghi nhận sai chút là tâm rất là nhanh, mà không biết gì hết á. Tâm đặt tâm hay biết xuống, mà muốn biết cho này cho rõ thì tôi nhớ này mới nhắc à, phòng à vậy đó, rồi nó biết rồi đó. Rồi khi xẹp à, rồi nó biết cái gì đó, không nhắc gì nó không biết gì. Giống như đứa nhỏ nhà quý vị phải nhắc, không nhắc nếu chơi vậy thức xuống thôi, quý vị phải nhắc rồi nó biết được. Thì tâm mình cũng vậy. Như vậy quý vị, nếu mà thấy tâm phóng, quý vị mới nhắc tâm nữa, phóng mà suy nghĩ niệm một chữ, suy nghĩ vậy rồi. Giờ thấy tâm nào, thấy thân, thấy tâm. Ở nơi bụng, thấy một cặp gì? Thấy gì? Có sự hay biết ở đâu? Và biết chuyển động là gió không biết, tâm hay biết thay rồi. Hai cái, chú tâm nơi bụng, hay biết sự chuyển động. Đó là tâm, hay biết chuyển động là thân, luôn luôn chuyển động không ngừng nghỉ, nó ngừng nghỉ là chết à, không ngừng nghỉ, đó là thân gì, thân hành là như vậy đó, nó làm việc cho mình như thế này. Khẩu hành, có tâm suy nghĩ là khẩu hành, suy nghĩ rồi mới nói ra cái sự suy nghĩ của mình, nhưng mà suy nghĩ mình không nói, nhưng mà nói ra với sự suy nghĩ, kêu bằng khẩu hành. Rồi ý hành nó suy nghĩ, khiến cho khẩu hành là như vậy đó. Đó là hành trong con người của mình. Rồi mình mới ngồi thiền để mình thấy mình hạn chế sự suy nghĩ như thế nào. Mình không suy nghĩ, mà khi suy nghĩ mới theo dõi đặc tính của thân hành. Hồng sẽ là sự sanh diệt của nó. Nó hết rồi, là nó tới tuổi thọ nó hết. Nó không biết trong giây phút nào, mình không biết. Đức Phật, một vị Pháp Vương, mà khi cuối cùng mà Ngài định, quyết định Ngài sẽ nhập Niết Bàn còn 3 tháng nữa. Hôm trước làm ngày rằm tháng Giêng, Đức Phật tuyên bố còn 3 tháng nữa Ngài nhập Niết Bàn. Ngài biết được 3 tháng vậy đó, ngày đó vậy đó. Mà ngày đó Ngài cũng biết là ngày đó nhập Niết Bàn 3 tháng, cũng chưa biết chỗ nào nữa. Nói vậy đó, như vậy cái bệnh tới cho mình giờ nào mình không biết, cái chết tới giờ nào mình không biết, ở đâu mình không biết. Như vậy đó, quý Đức Phật thì cuối cùng Đức Phật Na Nang Đa tới chỗ này rồi. Rồi Nang Đa đi báo tin cho vua, mới là tới đó rồi đó, kẹt sức rồi đó, đi độ chúng sanh. Nhưng mà cái sự chết đó, nhưng bây giờ tới gần rồi đó, gần tới biết rồi, ngày hôm nay rồi đó. Nhưng mà cuối cùng đó, tới giờ cuối cùng mới bị Nang Đa đi báo cho vua Ma La hay Như Lai xin nhập Niết Bàn trong vườn của vua Ma La vị thầy tới rồi. Nhưng Đức Phật biết 3 tháng trước mà không nói là chỗ nào, mà ngày cuối cùng mới nói là chỗ đó, là mới nói là chỗ đó. Vì vậy chúng ta mới thấy Đức Phật dạy chúng ta thấy chết này, chết ra là chết từ sát na một. Đây là chúng ta chết từ sát na một, nhưng mà chết một sát na rồi 10 sát na, chết một giây rồi chết một phút, rồi chết một giờ, chết một ngày, chết một tháng, chết một năm, rồi chết một cuộc đời. Như vậy các sự chết lớn rồi nhỏ, để chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu chúng ta không còn chấp sai. Thân là tôi, tai là tôi, tâm là tôi, hiểu lầm. Một ngày nó nói chết chúng ta chơi giới. Chân là tâm nó thôi mà chơi giới. Tâm không trí tuệ. Vậy chúng ta phải học được một phần nào mà có Đức Phật, nó gặp Đức Phật một vị giác ngộ mà chúng ta không học được, mà gặp rồi nào nuôi mạng chân chất quy đang hành thiền phải hết lòng, và hết lòng nó phải không hời hợt, phải con thật ít nhất một quyết định trong giây phút này, con đang sống phải sống thật như vậy. Nó chết, chết danh pháp này, chết sắc pháp này, chết có sự sống như vậy đó. Ví dụ như là cái hơi thở nó chết, và tâm hay biết nó cũng chết, trí nhớ cũng theo dõi cũng chết, chết rồi. Thành ra mình phát sinh trí tuệ. Cái thân này cũng chết, chết rồi. Phòng mà chết thì sát na. Rồi cái tâm theo dõi cũng vậy, biết nhắc tới đâu nó biết, nó trí nhớ cũng vậy. Mà rồi đời nó chết chụp hết, nó cũng không có gì, nó cũng mất luôn. À, hết hơi thở rồi, tâm hết biết, chánh niệm không có, cũng không có niệm. Như vậy cái biết, như vậy cái gì? Đó là cái tuệ, mà là giới định tuệ. Cái niệm rõ ràng thân phòng, bản chất của thân chúng ta nói tới bây giờ không phải là gió đi, tâm là hay biết, bây giờ thân tâm hay biết hai cái rồi, rồi trí nhớ là ghi nhận, bây giờ nó tiến trình có nói như vậy đó. Bây giờ phòng chúng ta niệm gió chết, chết chết, rồi tâm hay biết là hay biết nó cũng chết đó, chết nè, hay biết rồi mất rồi, hay biết mất à, hay biết mất, rồi trí nhớ cũng vậy, phòng hết phòng nó hết nhắc, gió cũng hết, tâm hết biết, trí nhớ cũng hết luôn. Rồi ai biết như vậy mới gọi là cái huệ. Chỗ này là định, chánh tinh tấn, chánh niệm, cho nên nhờ vậy phát sanh chánh kiến, chánh tư duy. Có một ánh sáng thấy, à cái đó không có điện, tắt rồi, thay cái đó mất tự nhiên vậy. Như vậy mà chánh kiến, mà chúng ta phải như vậy mà có bác chánh đạo nó rất là rõ. Bằng không, phòng mà xẻ và không thấy sự thay đổi, một cái hơi thở trong chiếc, không biết, không kinh niệm, mà trí nhớ cũng không theo dõi. Thế như là mình si mê. À, hồi nào tới giờ, thì cái này nó rất là quy diệu của một vị giác ngộ. Vì vậy, một phần sẽ chúng ta hiểu. Mà hiểu như cái gì? Hiểu là trí tuệ. Hiểu là trí tuệ, hiểu là minh. Minh mới là quy diệu của Đức Phật đang bị ánh sáng này. Chúng ta sống sáng này. Mà chúng ta sống với trí tuệ. Thân thọ, nó chụp, nó tàn. Nhưng mà gọi trí tuệ nó ra khỏi điều kiện của tâm, còn tâm là chết, là tâm là suy nghĩ. Vì thân thay đổi, tâm vương thay đổi, tâm sở sắc thay đổi, niết bàn mới không thay đổi. Niết bàn mà không thay vô đó, tham sân si không còn hoạt động, chỉ một sự yên vui tuyệt đối. Tuyệt đối không có hai mắt, không có hai tai, có gì đâu mà suy nghĩ, có gì đâu mà thấy, thì có một sự yên vui của đặc tính của tuyệt đối. Như vậy chúng ta phải thấy, hay thấy một sát na, cho thấy một ngày tôi chết rồi, ít nữa là bây giờ tôi lát buồn ngủ, nó không ngủ phải ngủ, phải chết lại như vậy, không có biết thức gì, nó nhớ rồi là gì thấy, chết tạm, còn chết thật rồi, không biết mình đi đâu, mai là mình chết tạm, bây giờ chết rồi sát na tạm mình không thấy nữa, à, để thấy, chết lại như vậy, như vậy chúng ta học, đã thấy cái chết, mà thấy chết cái này là chết, mới thấy cái này là không phải chết, nhưng phải thấy chết thật là chết. Chết rồi, cái thay đổi thôi, hết rồi không làm chủ được thay đổi, mà mình thấy cái không thay đổi, cái sự hiểu biết nó không thay đổi. Đó. Cái nào chánh kiến, chánh tư duy chỗ đó là hết thay đổi rồi. Vậy thì quần máy mình phải nổ hết tam máy, xe tâm máy, trên người, trên nghiệp, trên mạng phải nổ trong ngày hôm nay, phải luôn luôn giới tôi trong rạch, trên tinh tấn, trên niệm, trên niệm phải có mặt, phải có mặt mà phát sanh, trên kiến phát sanh ánh sáng, luôn luôn ánh sáng, hiểu, tôi đi tôi biết đi, đứng tôi biết ngồi, tôi biết ngồi, suy nghĩ tôi biết suy nghĩ, biết là trí nhớ dùng cái chữ tôi không dừng tục để không hiểu, biết suy nghĩ, biết nghe, biết thấy. Vậy mà chúng ta đi trên con đường, đi trên đường thầy ngồi máy bay mới là thoải mái. Ôi thật á, máy bay đang bận ngồi thôi. Nè, ngồi trên máy bay. Thầy đó là tiến trình của đạo đế. Mà chúng ta phải biết hành cho đúng. Khi hành đúng đừng nó flow, tự động nó chạy tới thôi. Mới gọi là nhập lưu. Nhập lưu, nhập dòng sông của giải thoát. Đức Phật thuyết pháp nó cho mình hiểu. Nè, đôi khi dùng danh từ để mình hiểu. Nhập lưu như nào nhập lưu? Cái dòng sông nó không chạy ngược. Dòng sông của Long không bao giờ nó chạy vô biển, thì nhập lưu như vậy đó, nhập con đường đi tới nước bạn này vậy, danh từ nhập lưu, nhưng làm sao nhập lưu Thầy lấy tới đấy vì thế nào cũng phải có green card đó. Có green card chưa chắc đâu. Làm phải có citizen rồi, citizen rồi. Có chuyện gì nó cũng bắt cũng nhốt trong tham là nuôi mình được chúng thôi. Cho ông Phong đuổi đi chỗ khác à, green card đuổi đi. Qua một năm không mua được nữa. Nè đó, còn hồi citizen cái gì bắt nhốt cũng trong tham ở đây đó thôi. Cũng có cơm ăn áo mặc đó thôi. Chịu khổ. Xin lỗi, ví dụ là như vậy, ít nhất mình phải ở trong một khía cạnh mình hiểu như thế nào gọi là hành thiền vipassana, hành thiền tứ niệm xứ, mà thấy rõ cái lợi ích của một cái phong rất là rõ, một cái thôi rất là rõ đủ. Nếu một ngày họ học chữ Tàu, một ngày học mấy chữ, học 5.000 chữ, nghe nói là viết thơ thì chưa được. Bây giờ làm sao học một chữ, một cái phòng này cho rõ từ một cái từ đầu tới cuối. Phòng A từ đầu tới cuối. Sư học chậm lắm. Thầy cầm tay sư viết nhảy ra thế này. Viết chữ A. Ông cầm tay này nè. Vậy là thầy bây giờ mình bằng không cũng lấy tay mình để thấy một tiếng tường của một hơi thở tự động ở ngoài nó vô, tự động nó ra, mình hiểu nó. Mình không mời vô, mình không đuổi ra để hiểu, mình mượn của người khác. Một ngày nó bay, mình muốn theo nó, mình bay theo nó. Vậy đó thôi. Vậy mình phải hiểu, hiểu một cái phong thật rõ, một xếp thật rõ, một lần, hai lần, ba lần. Rồi trở lại một lần, hai lần, ba lần. Rồi tập cứ như vậy, 1, 2, 3, vì tam bảo mỗi ngày. Lần thứ nhất, lần thứ nhì, ngày mai cũng lần thứ nhất, lần thứ nhì. Ngày mốt cũng lần thứ cuộc đời, lần thứ nhất, lần thứ nhì. Thầy phong xếp như, tôi cố gắng một phòng cho rõ, rồi cố gắng lần thứ hai cho rõ, cố gắng lần mệt thôi. Rồi lát cố gắng nữa, rồi quen, cũng như mở máy đồng hồ. Một giây, hai giây, máy nó nổi chạy luôn. Nào, nhưng phải nó bắt được điện, tự nhiên nó xe, nhưng phải giữ, giữ một vài second. Phong cho theo rồi sẽ tự động đi đi. Như vậy đó, quy tập coi. Rồi ôi, tôi thấy phòng, thấy phòng. Như vậy, kinh nghiệm, ta kinh nghiệm như vậy, đó lại là kinh nghiệm. Giống như đứa nhỏ, nó nằm trong võng, rồi cho mẹ đưa đi đâu kinh nghiệm, rồi thoải mái. Nè, đưa qua, đưa lại, gió mình ở đây, tâm mình ở đây, đây là tiến trình đi mà, chứ không đi bằng cách nào. Không phải đi trên thế gian này, nè, mặc bước trái bước này theo dõi đập đánh của gió, không tham, không sân gì, là điên bàn. Phòng xếp, không tham, không sân, là giây phút đi niết bàn, sát na điên bàn, không có căng thẳng, không trầm cảm, đó là sát na điên bàn. Hiện tại trên nó, trên gió, trên đất, trên nó, như vậy đó. Đó là như vậy đó, là vô thường, để thấy. Và sát na vậy. Vậy để quý vị nhớ thân quán niệm xứ, đừng hồi hộp hết một bước cho đó là một bước, một hồn xếp. Đó là lợi ích của chúng ta vậy. Từ một sẽ thứ hai và thứ ba, và một thuộc lòng tạm quỷ trở thành sự thật chúng ta vậy. Thì tài dụ đến đây tạm dứt. Tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải pháp sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.